Thái cổ cuồng ma, chương 604, cố nhân, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Là Châu Tuyết Tình, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù có vô số năm không thấy, nhưng Tần Vũ hay lại là liếc mắt nhận ra ngồi xếp bằng ở 100 tầng ra ngoài thiên ảnh, chính là người thứ nhất đi vào Tần Vũ trong lòng giai nhân Châu Tuyết Tình. Có lẽ là Lăng Giao duyên cớ, lại có lẽ là bởi vì ban đầu trước khi chết cũng không thấy Châu Tuyết Tình duyên cớ, lại có lẽ là biết đây bất quá là Châu Tuyết Tình một luồng thần hồn duyên cớ. Tần Vũ ở ngắn ngủi kinh hỉ sau, rất nhanh thì khôi phục lại yên lặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng là Châu Tuyết Tình, có thể thì như thế nào? Nàng đã sớm vỡ vụn hư không rời đi, mà đây bất quá là nàng một luồng tàn hồn mà thôi. Đem nội tâm ý tưởng đè xuống, Tần Vũ từng bước đi phía trước leo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, bên đến Châu Tuyết Tình bên người Tần Vũ mắt nhìn phía trước, trên mặt phát qua một vệt vẻ giằng co. Giai nhân đang bên, Tần Vũ cũng không dám quay đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai, Tần Vũ trong lòng khe khẽ thở dài, dãy dụa hồi lâu sau, hắn quay đầu, nhìn về phía bên người giai nhân. Đầu đẹp nga mi, sắc mặt trong suốt như ngọc như mới tháng sinh choáng váng. Quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa mặt mũi, để cho Tần Vũ hoảng hốt, so sánh ngày xưa thanh xuân tinh thần phấn chấn, trước mắt Châu Tuyết Tình nhiều phần ung dung cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tóc đen đầy đầu kết ba kế với đỉnh cao vút thẳng lên, mặc bạch y váy tơ kéo dài trên đất, nhất căn tử sắc phi gấm vóc quấn quanh hai tay, lộ ra một phần tôn quý cảm giác, lúc này Châu Tuyết Tình mơ hồ có ngày sau phong hoa tuyệt đại. Ngày xưa chiều tư mộ từ người, xuất hiện ở trước mặt Tần Vũ không kìm lòng được suy nghĩ ngàn vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang lúc này, ngồi xếp bằng Châu Tuyết Tình đột nhiên mở hai mắt ra, đen nhánh sáng ngời hai tròng mắt lộ ra một phần lãnh ngạo, nàng hai mắt chậm chạp rời về phía Tần Vũ, vừa vặn phát chóc đến Tần Vũ phức tạp ánh mắt. Ngươi là ai, nhận biết ta, chấm, Châu Tuyết Tình chân mày cau lại, mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm như cũ như róc rách liêu thủy êm tai, Tần Vũ thu hồi ánh mắt lắc đầu một cái, đạo. Chưa từng nhận biết, chẳng qua là, ngươi để cho ta nghĩ lên một vị cố nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù Tần Vũ một mực không thừa nhận, nhưng trong lòng có lẽ là có trách cứ Châu Tuyết Tình ý, ở đó tối tăm nhất trong 6 năm, ở đó chiều tư mộ tưởng trong cuộc sống. Nàng không xuất hiện, như vậy bây giờ lại xuất hiện còn có ý nghĩa gì đây? Ồ, Châu Tuyết Tình kinh ngạc đánh giá Tần Vũ, không đợi nàng hỏi, Tần Vũ liền bước ra nhịp từng bước tiếp tục leo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn giống như nhàn đình mạn bộ như vậy tiến tới Tần Vũ, Châu Tuyết Tình ngưng mắt nhìn Tần Vũ bóng lưng, không biết tại sao, trong lòng có cổ thất lạc cảm giác, nhưng thất lạc cảm giác rất nhanh bị khiếp sợ bao trùm. Ở nơi này vĩnh hằng phong thượng vô số năm, Châu Tuyết Tình lần đầu tiên thấy có người có thể như thế dễ dàng đi trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn rốt cuộc là ai? Vì sao có thể như thế dễ dàng? gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hắn ánh mắt kia vì sao để cho ta hết sức quen thuộc? Châu Tuyết Tình tự lẩm bẩm, dọc theo quanh co thềm đá chậm chạp đi trước Tần Vũ, không biết tại sao, cả người nhất thời cảm giác dễ dàng không ít, là buông xuống chất chứa vô số năm tâm sự, một loại mà tâm cảnh cũng vào giờ khắc này được thăng hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tháng sau, Tần Vũ đứng ở Vĩnh Hằng Phong 415,000 hơn tầng trên thềm đá suốt có 3 ngày, cũng không phải là khó mà tiến tới, mà là bên cạnh giai nhân để cho Tần Vũ dừng lại nhịp bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật ra thì ở đăng Vĩnh Hằng Phong lúc Tần Vũ trong lòng liền chuẩn bị sẵn sàng, lại ở chỗ này thấy một ít cố nhân, Châu Tuyết Tình là, Huyết Nhi cũng là. Đây cũng là Tần Vũ tại sao đến phía sau sẽ chậm chạp đi trước duyên cớ, bởi vì hắn rất sợ bỏ qua Huyết Nhi, ban đầu Tần Vũ chết thảm lúc Huyết Nhi bất quá 10 tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà nữ đại 18 biến hóa, Tần Vũ không biết Huyết Nhi sau khi lớn lên bộ dáng, cho nên không dám đi nhanh. Mà bây giờ, nhìn chăm chú trước mắt anh tư bộc phát nữ tử, Tần Vũ có thể nhận định cô gái trước mắt chính là Huyết Nhi, mặc dù, hắn bỏ qua Huyết Nhi lớn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cũng biết, có thể so với đạo hồng huyễn cảnh bên trong càng đẹp mắt. Tần Vũ tỉ mỉ đánh giá Huyết Nhi, trên mặt tràn đầy nụ cười, là muốn đưa nàng dung mạo toàn bộ ghi nhớ, là nghĩ đem các loại năm hết Tết đến cũng nhìn trở lại. Lúc này Huyết Nhi mặc đoan trang cung phục, nàng ngũ quan tinh xảo, bên trong lộ ra một phần anh khí, đầu đầy màu đen, mái tóc long kết với đỉnh, vãn thành đơn truy cao vút cách đỉnh đầu, quý không thể nói, sau khi lại nhiều phần tư thế hiên ngang mùi vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặc biệt là kia mày liễu có chút đi lên nghiêng về, lại mơ hồ lộ ra một phần uy nghiêm vô thượng cảm giác. Hồi tưởng ngày xưa kia khiếp nhược Huyết Nhi, lại nhìn trước mắt tư thế hiên ngang lộ ra uy nghiêm Huyết Nhi, Tần Vũ tâm không tự kìm hãm được co rút đau đớn, không cách nào tưởng tượng hèn nhát Huyết Nhi việc trải qua cái gì mới có như bây giờ thành tựu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cách nào tưởng tượng hèn nhát Huyết Nhi như thế nào thành bốn đại tinh thần vô số người kính ngưỡng huyết đế. Đây là một cái xúc động lòng người lớn lên lịch sử, lớn lên phải là huyết cùng lệ tích lũy, vô số lần sinh và tử sát vai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ cố đè xuống nghĩ tưởng đánh thức Huyết Nhi xung động, trong lòng của hắn lẩm bẩm. Huyết Nhi, chờ ta vỡ vụn hư không đi tìm ngươi. Cuối cùng có một ngày ca ca sẽ tìm được ngươi. Nói xong, Tần Vũ dứt khoát bước lên thềm đá, tăng thêm tốc độ. Dần dần, Tần Vũ sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này vĩnh hằng phong thượng không chỉ có cố nhân, cũng có địch nhân, càng đi lên, ý nghĩa cách hắn càng gần. Cách hắn càng gần, Tần Vũ nội tâm cừu hận liền không cách nào ức chế lăn lộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù chỉ là hắn một luồng thần hồn, nhưng Tần Vũ như cũ hận không được đem một luồng thần hồn cũng nghiền thành nát bấy. Khi đến sườn núi 500.000 tầng lúc vẫn không có thấy Lâm Vũ, nhưng Tần Vũ cũng không gấp leo, mà là chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến. Cocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên sườn núi tu sĩ đã lác đác không có mấy, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt, bên trong yêu nghiệt Tần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cùng những thứ này yêu nghiệt giao phong cơ hội. Mặc dù không biết có thể hay không giữ vững đến trao đổi thịnh hội, nhưng bây giờ cũng còn không hề rời đi sinh tử bí cảnh, để cho Tần Vũ thấy một tia tự quang, cho nên Tần Vũ đã tại bắt đầu làm tham gia thịnh hội chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến thật tốt sau, Tần Vũ nâng lên nâng tay phải lên, xa xa nhất chỉ cất giọng nói, người chấp trưởng ở chỗ nào? Ta muốn khiêu chiến hắn. Chuẩn, kèm theo tang thương lời nói, Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi, xuất hiện ở một cái cổ xưa quyết đấu tràng thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị Tần Vũ khiêu chiến người là danh dâu tóc bạc phơ, mặc giản dị đạo bào lão giả xếp bằng ngồi dưới đất chậm chạp mở hai mắt ra, trong đôi mắt một mảnh đục ngầu, hắn lăng lăng nhìn tiền phương, còn chưa từ vô chỉ cảnh trong tu luyện phục hồi tinh thần lại. Nhìn lão giả bộ dáng, Tần Vũ tâm tình rất phức tạp, có kính nể, có cảnh giác, cũng có vẻ thương hại. Ý chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể leo vĩnh hằng phong, đủ để chứng minh bọn họ đều là cao cấp nhất yêu nghiệt, mặc dù bọn họ chẳng qua chỉ là một luồng thần hồn, có thể ở một trình độ nào đó, bọn họ và chân chính người lại có gì khác biệt. Bọn họ ở vĩnh hằng phong thượng tu luyện vô số trở, dẫy dụa vô số trở, chỉ cầu có thể leo lên đỉnh núi, chỉ mong có thể đi ra vĩnh hằng thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể bọn họ cũng đều biết, muốn đi ra vĩnh hằng thế giới tỷ lệ cực kỳ nhỏ, thậm chí đây chỉ là một mơ mộng, một cái ảo tưởng, nhưng bọn họ cũng không buông tha, mặc cho tuế nguyệt như thế nào ăn mòn, cũng không hề từ bỏ. Từ phương diện nào đó mà nói, bọn họ lại vừa là đáng sợ, có thể giữ vững nhiều như vậy năm không cách nào tưởng tượng bọn họ tâm cảnh khủng bố cỡ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu quả thật để cho bọn họ đi ra vĩnh hằng thế giới, ngày sau thành tựu tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Nhìn trước mắt lão giả, Tần Vũ trong hoàng hốt suy đoán nói, hồng sáng tạo vĩnh hằng thế giới mục đích sợ rằng, không chỉ là làm chứng thật hắn suy đoán, mà là càng muốn sáng tạo ra một cái vô địch như vậy tồn tại, bỏ ra đời trước phong ma, nếu quả thật có người có thể lên đỉnh vĩnh hằng phong, đây tuyệt đối là cực đoan nhân vật khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể bắt đầu khiêu chiến. Nhìn như cũ chưa có lấy lại tinh thần tới lão giả, Tần Vũ lên tiếng hỏi. Khiêu chiến, khiêu chiến, khiêu chiến. Lão giả lầm bầm lầu bầu thuật lại mấy lần, đục ngầu trong đôi mắt tràn ngập một luồng nghi ngờ, phảng phất tuế nguyệt đã để cho hắn suy nghĩ cũng cứng ngắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ thấy vậy, trong lòng khe khẽ thở dài, tay phải nhấc một cái ngũ thải ban lan liên khóa giống như ngũ thải ban lan đuôi rồng hung mãnh vỗ về phía lão giả. Cocchuyenaudio.com, ngồi xếp bằng lão giả cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn đục ngầu cặp mắt dần dần sáng lên, đến cuối cùng, giống như lưỡng đạo cây đuốc như vậy, ở Tần Vũ liên khóa đánh tới lúc, hắn mãnh đất nâng tay trái lên, cuối cùng bắt liên khóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cảm ơn ngươi, đánh thức ta, .. giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.